Chương 1245, thích nhất, cầu thả. Chương 1245, thích nhất cầu thả. A hì nà ngươi A tiểu cứu cứu thực sự là bại cho ngươi. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười bất đắc dĩ đến, dùng cái mũi của mình đụng một cái hì nà cái mũi nhỏ, đưa tới hì nà liên tiếp chuông bạc một dạng nụ cười. Sau đó, Trương Tường chỉ có chuyển hướng về phía Mưu Phương hướng, có chút bất đắc dĩ nghĩ muốn tiếp tục nói nữa chút gì. Bất quá, vừa lúc đó, Nhiêu trên mặt của cũng là lộ ra một tia trò đùa dai vậy nụ cười tới. Sau đó, cả người của nàng liền phi nhào tới Trương Tường trong lòng, đem Trương Tường cùng Hy Nạ cho một tề ôm lấy. Ta à đúng thích nhất Hy Nạ cùng Tiểu Cứu Cứu, cùng với trong nhà mọi người cho nên A Tiểu Cứu Cứu, ngươi đúng không cần lo lắng Nhiêu ta sẽ di tình biệt luyến A hơn nữa. Ta đối với diễn nghệ giới căn bản không có hứng thú. Nhiêu mặt trên mang theo nụ cười, rào hoạt hướng về Trương Tường chát liêu chát con mắt. Một lời hai ý nghĩa nói. Bất quá, ở nói đến cuối cùng thời điểm, nàng thoại ngữ cũng là nhẹ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì khiến người ta nghe không được. Nàng thoại ngữ giống như đang nói đùa, hoặc như là đang nói chân thật sự tình, khiến người ta có chút xem không hiểu. Chỉ ít, bởi vì mưu một câu nói này ngữ, Trương Tường lại là có chút trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, đoán không ra mưu ý tứ. Bất quá, nếu như hắn có thể đủ nghe được Nhiêu ở sau khi nói xong, kia phát thông ra nhanh hơn không ít tiếng tim đập, còn có thấy được kia chôn ở Trương Tường trong lòng thời điểm, kia hơi ửng đỏ gò má có thể đã biết. Nhưng tiếc là chính là, không có nếu như mà ngay tại lúc này, ai cùng Hạ Nạ bị tiểu ló lì các nàng, cũng là từ trong phòng bếp đi ra. Mà Nhiêu, cũng là thả ôm lấy Trương Tường cùng Hí Nạ ôm ấp hoài bão, làm xong rồi trên chỗ ngồi. Nhanh một chút tới ăn đi. Cậu, nếu như là giới mạch mặt lạnh lời nói, nhưng là không phải ăn quá ngon. Nhiêu mỉm cười, hướng về Trương Tường mời, phảng phất bất kỳ sự tình cũng không có phát sinh. Mà Trương Tường cũng trong mơ mơ màng màng, ngồi xuống. Chỉ bất quá, vừa mới sở phát sinh cái này chút sự tình, nằm ở trong phòng bếp ai cùng Hạ Nạ bỉ cũng không phải không có nghe được. Khi đi ngang qua Trương Tường chỗ ngồi bên cạnh thời điểm, ai cũng là bí ẩn mà trắng Trương Tường liếc mắt. Luyến. Đồng. Phích sao không chỉ có đối với sổ dạ hạ thủ, ngay cả Mưu cũng không thả quá sao hơn nữa. Ta hiện tại đặc biệt chớ hoài nghi ta thời điểm đó y hề phục, ngươi có phải hay không bây giờ còn giữ ai dùng thật nhỏ thanh âm, ở Trương Tường thai vừa nói. Sau đó, nàng giống như là chưa từng xảy ra cái gì sự tình một dạng, đi tới. Chỉ còn lại có Trương Tường ở uống một ngụm canh sau đó, cũng có chút ho khan không ngừng kha y ca ca. Bị sặc vẫn bị nóng đến rồi không có sao chứ uống chậm một chút, loại này canh tương đối nóng sổ dạ có chút bận tâm hỏi. Mà Trương Tường ở sạch ho khan vài tiếng sau đó, cũng là dừng lại. Không có, không có việc gì, chỉ là uống có chút sắp rồi. Trương Tường hướng về sổ dạ giải thích. Bất quá, hắn lại là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ai phương hướng. Bình thường lanh băng băng không phải lên tiếng, thế nhưng lúc này cũng là bạo phát ra như thế kính bạo thoại ngữ đến. Thực sự là không thể không khiến Trương Tường cảm thấy thoáng mà kinh ngạc. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy. Tại hắn cách đó không xa, Hạ Nạ Bì đang dùng lấy cổ lạ nhãn quang nhìn Trương Tường. Được rồi, khoảng cách gần như vậy phía dưới, dựa vào nì giả kia chuyên môn đúc luyện qua lỗ thai, muốn nghe trộm cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Mà ngay tại lúc này, mọi người cũng là bắt đầu chạy ta chạy mọi người cùng nhau nói. À... Loại này mặt thoạt nhìn ăn thật ngon á, ăn cũng rất quỳ, ăn thật ngon đấy. Mưu vừa ăn, vừa lộ ra sợ hãi than khuôn mặt tới. Đúng a, ăn thật ngon đâu, thực sự là xuất hồ ý liêu ở ngoài. Trương Tường cũng là có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Thật thất lễ a, ta là hảo hảo cùng bá mâu học qua, Hạ Nạ bị muội muội vừa mới cũng là giúp ta rất nhiều đâu. Sổ dạ cao cái mũi nhỏ nói. Đúng, đúng, ta sai rồi. Trương Tường vừa ăn, một bên mỉm cười nói ấy náy lên. Như vậy người nhà trong lúc đó như là lẫn nhau phá, nhưng trên thực tế cũng là đang giao lưu với nhau lấy tình cảm lẫn nhau ôn hình đối thoại. Ở Tạ Cả Nạ Xì trong nhà cũng đã không phải đúng lần đầu tiên xảy ra, mọi người đều là rất quen thuộc lấy cái này một loại bầu không khí. Mà ngay tại lúc này, ở bên cạnh nỗ lực Hy Nạ, cũng là lên tiếng. Hy Nạ, ăn chậm một cái, không có ai cùng ngươi cấp. Trương Tường vừa giúp Hy Nạ thổi lánh một cái mì nước, vừa hướng vui vẻ rất nhanh ăn Hy Nạ nói rằng. Ừ, nhưng là ăn thật ngon đấy tiểu cứu cứu, Hí Nạ muốn tràn đầy còn có cái kiêm màu hồng. Hí Nạ đem chính mình chén nhỏ cho bỏ vào trên mặt bàn, ý bảo chính mình còn muốn tới một chén. Ân ân, bánh bột lọc cá đúng vậy, Hy Nạ có thể so với tất cả mọi người nhiều. Trương Tường nhận lấy Hy Nạ chén nhỏ, đưa cho đứng lên Sô Dạ, mang trên mặt mỉm cười nói rằng. Ở Hy Nạ chuyên dụng trong chén nhỏ, Sô Dạ giống như Trương Tường nói như vậy, đem bánh bột lọc cá cắt gọn, nhiều thả vài miếng đi vào. Ở hôm nay đêm 30 này, bỏ vào kia tràn đầy màu hồng bánh bột lọc cá, nhìn qua rất có điểm lành bộ dạng. Sau nửa giờ, mọi người đem tràn đầy một nồi giới mạch mặt cho toàn bộ tiêu diệt, ngay cả Hy Nạ cũng là ăn bụng nhỏ viên cổ cổ. Hiển nhiên là hết sức hài lòng mà ở đem chén đũa đã thu thập xong liếu chi sau, nhìn vậy còn có nửa giờ mới đến 12 giờ. Niu cũng là đưa ra muốn dựa vào trò chơi tới khu trục buồn ngủ, đề nghị này chiếm được vô cùng niềm vui vui mừng trò chơi Hy Nạ cường liệt chống đỡ. Vì vậy, ở ăn hết mì sau đó, mọi người liền bắt đầu chơi nổi lên trò chơi tới. Bất quá, Trương Tường không có nghĩ tới đúng. Nguyên bản thoạt nhìn lánh băng băng, dường như chỉ thích nghiên cứu khoa học vậy ai, ở trò chơi trên tạo nghệ lại là xa xa vượt quá ra Trương Tường ý liệu ở ngoài. Khao y khao y, Trương Tường mới sẽ không nói, hắn gặp phải bảy ngay cả quỷ mà bởi thật lâu không có chơi nguyên nhân, bất kể làm hiệu, vẫn là hạ nạ bị tiểu lõ ly, đều là hung hăng trò chơi trên ngược Trương Tường xuống. Chỉ có Sổ Dạ nhìn Trương Tường thương cảm, mới thả thủy để Trương Tường thắng lưỡng âm. Còn như Hy Nạ, Trương Tường mặc dù là thắng được, thế nhưng hắn dám thắng sao lần đầu tiên tới thời điểm, cùng Hy Nạ chơi game không phải cẩn thận thắng đùa khóc Hy Nạ ký ức, Trương Tường nhưng là ký ức khắc sâu a vì vậy, ở Trương Tường không biết bao nhiêu liên bại dưới tình huống. Hy Nạ có chút mắt buồn ngủ mông lung gật đầu, như cùng ai đang cố gắng đối chiến lấy trò chơi dưới tình huống, trừ tịch tiếng chuông vang lên. Kia ưu nhã tiếng chuông không chỉ là từ trong TV vang lên, cũng từ nơi không xa trên núi chùa miếu đại trung trong vang lên. Đương nhiên, do vì Trương Tường lỗ thai bén nhạy duyên cớ, mới nghe được mà thôi. Còn như người thường, chỉ là nghe được trong TV chuyển tới tiếng chuông mà thôi. Dù sao, song phương cách khoảng cách thật sự là có chút xa. Cứ như vậy, ở nơi này dạng ấm áp trong không khí, trừ tịch ban đêm chậm rãi vượt qua. Còn như Hy Nạ, ai cũng không biết nàng đang ngủ mắt ngông lung dưới tình huống, rốt cuộc là nghe được, vẫn là không có nghe được kia trừ tịch tiếng chuông tờ S hảo khốn A thật mệt, bất quá còn phải lại mã chương một cuối cùng, cầu hạ khen thưởng cùng toàn bộ định.